Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Nam Hà Bờ, sông nhỏ cũng không phải rất nhỏ, đường sông rộng nhất vị trí có 3 đến 4 mét đâu. Hai bên thả có khối đá xanh, bình thường trong thôn phụ nữ dẫm lên đá xanh ở chỗ này giặt quần áo. Trước đây ít năm nước chất tốt hơn thời điểm, mọi người thậm chí có thể dùng nước sông tới vo gạo. Mưa rơi xuống, dòng suối mực nước dâng lên, đá xanh bị bao phủ. Ngao Mộc Dương muốn tìm một khối dẫm lên trên, kết quả hắn vừa cúi người, bên người phù phù một thanh âm vang lên, mảnh lớn sóng nước ở tại trên người hắn, đầy mặt và đầu cổ. Hắn bất đắc dĩ quay đầu, thấy được vừa nhảy xuống nước tướng quân Quang lộ ra cái đầu tại nhút nhát e lệ nhìn xem hắn. Hiển nhiên này hùng hài tử cũng biết mình gây chuyện. Thanh tịnh suối nước đảo bọt nước lưu chảy. Tướng quân Hoàng sắc đầu đột ngột lộ tại trên mặt nước. Thỉnh thoảng có bọt nước đập đi lên. Cũng có mưa theo lông chó chảy xuống. Nó vẻ mặt ngu si, dường như cái pho tượng. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười rộ lên. Thấy vậy tướng quân lập tức đem gây tai họa lo lắng ném ra. Đến, lên chín tầng mây, tại trong khe nước lắc lư cái đuôi du đãng lên, để cho tướng quân như vậy một trộn lẫn. Trên mặt nước một ít tiểu ngư nhất thời hoảng hốt chạy thục mạng. Vô ảnh vô tung, Ngao Mộc Dương dứt khoát vén lên ống quần đứng ở sông nhỏ trong. Nước sông không có qua hắn bắp chân thẳng đến đầu gối. Lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái, hắn ngẩng đầu xuống bơi nhìn, chỗ đó có một tòa tiểu thạch cùng kiều dài gần 10 mét, có hơn 3 mét rộng, toàn thân là đá hoa cương xây, vô cùng rắn chắc, tựa như Triệu Châu kiều đồng dạng. Cây cầu kia phía dưới không có kiều đôn, chỉ có một hình vòm cầu lớn động, hiện giờ cuồn cuộn suối nước liền từ vòm cầu chảy qua. Vòng cầu hai bên dùng phiến đá ngăn trở, từ bên trong làm ra một cái ao nước lớn, nhìn xem chỗ này lạ lẫm lại quen thuộc quê quán kiều. Ngao Mộc Dương tư duy có chút hoảng hốt lên, lại nói tiếp hắn tiểu học thời đại tuy thời gian qua đau khổ, nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều cuộc sống tốt đẹp. Lúc ấy bọn họ học để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo là tại phúc trên thuyền đong đưa thuyền. Học, bọn họ học, Triệu Châu Kiều, này trương bài khóa thời điểm. Thì là tại đầu cầu đến trường, đúng hảo mấy hài tử đội mưa chạy đến chơi. Bọn họ từ đầu cầu bò xuống, quần áo một thoát nhảy vào vòm cầu. Chỗ đó thủy chỉ như bể bơi, nước tương đối sâu, lại có phiến đá chống đỡ chảy xiết thủy lưu. Cho nên thủy lưu thong thả, rất thích hợp chơi nước. Nhìn xem vui vẻ vui cười hài tử, Ngao Mộc Dương bởi vì hồi ức thiếu niên thời đại mà phiền muộn tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Hắn hô, hôm nay nước sâu, cẩn thận một chút a. Bọn nhỏ cười to, được rồi Dương Thúc, không có vấn đề Dương Thúc. Tướng quân cũng đi qua, bọn nhỏ trong nước truy đuổi nó, bắt được nó hướng trong nước chìm nó, trong khoảng thời gian ngắn chết đi được. Đường sông bên trong xanh biếc đồng cỏ và nguồn nước tại chập chờn. Nước trong cỏ sinh hoạt mảnh lớn tiểu ngư. Mưa dầm thời tiết, thủy ép hòa khí áp dị thường. Tiểu ngư nhào nhào toát ra mặt nước tới thở dốc. Như vậy đứng ở bờ sông nhìn xuống. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là ô áp áp tiểu ngư quần. Đây là Ngao Mộc Dương mục tiêu. Thanh thủy cá. Tiểu ngư cụ thể là cái gì giống này khó mà nói. Có cá trích, có cỏ cá, có cá chép, có cá chuối, còn có cái khác các loại tiểu tạp ngư. Gọi chung vì thanh thủy cá, bởi vì chúng chỉ có thể ở nước chất thanh tịnh địa phương sinh hoạt. Chúng đều là cá bột, cá chết tiệt, thành mảnh thành đàn sinh hoạt tại trong lòng sông. Một năm bốn mùa, nhiều vô số kể. Bởi vì cá bột quá nhỏ, lòng đầu thôn tới gần biển cũng tới gần hồ lớn, cho nên không ai đối với mấy cái này cá bột cảm thấy hứng thú. nhiều lắm là có hài tử vớt trở về chơi hoặc là cho gà ăn vịt. Lúc khác tất cả mọi người không thèm nhìn chúng, khiến chúng nó tộc đàn có thể không ngừng mở rộng. Ngao Mộc Dương lần này tới chính là muốn bắt những cái này tiểu ngư mầm. Sau đó là một đạo nồi sắt hồng tạp tá. Vớt tiểu ngư mầm tại bất kỳ địa phương nào đều là không đạo đức sự tình. Cái này gọi là tát ao bắt cá. Nhưng ở chỗ này không nhiều lắm vấn đề. Nam Hà từ Long Tiên Hồ chảy ra. Cá bột đến từ Long Tiên Hồ. Cuối cùng nước sông chảy vào biển Dương. Cá bột xuôi dòng hạ xuống cũng sẽ tiến nhập Hải Dương. Mà bọn hắn đều là cá nước ngọt. Tiến nhập Hải Dương nhất định sẽ chết đi. Cũng chính là dù cho không ai vớt chúng cũng chưa trưởng thành. Vớt thanh thủy cá không cần lưới đánh cá. Sử dụng vứt đi màn hoặc là màn cửa sổ bằng lụa mỏng mạc lưới là được. Ngao Mộc Dương hô một tiếng. Uy, mấy người các ngươi qua. Mấy hài tử hi hi cười cười lấy ngược dòng chạy qua. Dù cho trời mưa duyên cớ nước sông tăng vọt. Kia cũng bất quá mới đến bụng dưới. Đối với biết rõ kỹ năng bơi ngư dân hài tử mà nói chưa đủ làm đảo. Làm gì vậy nha, Dương Thúc? Một cái tên là Ngao Tiểu Mễ hài tử hỏi. Ngao Mộc Dương đem mang đến màn cửa sổ bằng lụa mỏng mạc lưới đưa cho hắn nói. Giúp ta vớt điểm thanh thủy cá. Sau đó lão thúc ta mời các ngươi ăn cay mảnh uống nước giải khát. Hiện tại ai còn ăn cay mảnh? Đều ăn lạp xưởng hun khói cùng khoai tây chiên á. Ngao Tiểu Mễ mắt trợn trắng. Cũng không uống nước giải khát. Chúng ta uống coca, uống giữa chua, uống động mạch. Bên cạnh tên là Ngao Tiểu Tuấn thiếu niên cười nói. Là nhịp đập không phải là động mạch. Ha ha, lại có hài tử cười to. Ngao Tiểu Tuấn phiền muộn. Ta nói sai được không? Ngao Tiểu Chí ngươi cười nữa ta đánh ngươi. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay ra hiệu bọn họ an tĩnh. Nói, vậy thì mời các ngươi ăn lạp xưởng hun khói, khoai tây chiên, uống coca, uống nhịp đập, đi ha, còn muốn mời chúng ta lên mạng. Ngao Tiểu Mễ bắt đầu nói điều kiện. Ngao Mộc Dương cười lạnh, rát vàng lên mặt đúng không? Hảo, hôm nay là chu mấy? Các ngươi không nên đi Thượng Lộc lão sư trường luyện thi sao? Như thế nào đều tại trong sông chơi? Có phải hay không trốn học? Mấy hài tử nhất thời trợn mắt. Ếch, Dương Thúc ngươi nói nhỏ chút. Liền ăn lạp xưởng hun khói uống coca là được. Ngươi muốn thanh thủy cá đúng không? Chúng ta cái này giúp ngươi vớt. Ngao Mộc Dương hừ cười. Coi như các ngươi thức thời. Sống rất đơn giản. Hai cái hài tử một chương màn cửa sổ bằng lụa mỏng mạc lưới. Một người hai cánh tay phân biệt nắm võng tử hơi nghiêng hai sừng. Sau đó một tay dẫn theo mạng lưới tại mặt nước. Một tay lôi kéo mạng lưới đi đáy sông. Như vậy tại trong sông kéo lên một hồi thu hồi mạng lưới. Bên trong liền có thanh thủy cá. Ngao Tiểu Mễ cùng Ngao Tiểu Tuấn tại mạng lưới cá. Những hài tử khác cũng có thủ đoạn. Thanh thủy cá nổi trên mặt nước không cần công cụ cũng có thể vớt. Bọn nhỏ an tĩnh đứng ở bờ sông. Một lát nữa sóng nước bình tĩnh. Thanh thủy bầy cá lại nổi trên mặt nước. Thời điểm này bọn họ nhanh chóng xoay người đem nước sông hướng trên bờ rồi. Một ít không kịp chạy trốn tiểu ngư thằng nhãi con liền ngay cả nước một chỗ bị dội đến trên bờ. Ngao Mộc Dương mang theo thùng nước nhặt. Cộng thêm màn cửa sổ bằng lụa mỏng mạng lưới. Không nhiều lắm hội liền thu thập non nửa thùng. Này đầy đủ ăn. Hắn thổi âm thanh huýt sáo vẫy tay nói. Đi, cùng đi siêu thị. Bọn nhỏ nhất thời tung tăng như chim sẻ hoan hô. Không cần lau khô thân thể. Bọn họ lung tung mặc quần áo. Cứ như vậy ẩm ướt núp ních ra đi. Cửa thôn tiểu siêu thị lão bản kêu Ngao Mộc Thành. Cùng Ngao Mộc Dương là một cái bối phận. Lớn tuổi hơn mấy tuổi. Ngao Mộc Dương trở ra cầm một cái khăn lông sát đầu. Lại đập một chương 100 khối tại trên quầy nói. Có thể của bọn hắn ăn uống. Ta tới tính tiền. Ngao Mộc Thành cười nói. Ngươi đây là làm gì à? Đi vớt thanh thủy cá. năm sáu cái hùng hài tử vui cười xấu. Một người ôm một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống chạy được siêu thị môn khẩu. Ngồi ở ghế đầu thượng ăn uống ồn ào lên. Ngao Mộc Dương lại đập 100 khối. Ngao Mộc Thành nói, ngươi thật là thành thạo. Bọn họ giúp ngươi kiếm chút tiểu tạp ngư. Ngươi về phần hoa nhiều như vậy tiền. Tuổi tác lớn nhất Ngao Tiểu Mễ cũng nghiêm chỉnh. Nói, Dương Thúc, chúng ta không cầm. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì. Cầm. Thích ăn cái gì uống gì liền lấy cái gì. Chớ cùng thúc khách khí. Còn có hạt dưa đậu phộng. Như vậy cũng tốt ăn. Tới. Mọi người ăn. Hạt dưa ra cùng đậu phộng ra khác ném loạn. Phóng tới trong túi. Thúc, chúng ta yêu chết ngươi. Bọn nhỏ nhất thời mở cờ trong bụng. Chờ bọn hắn ăn uống no đủ. Ngao Mộc Dương cùng đuổi nghiêu đồng dạng đem bọn họ đều bắt kịp sơn lên tiểu học. Lộc Chấp Tử thấy được mấy cái hùng hài tử nhất thời Nga Mi đứng đấy. Trong các ngươi buổi trưa chạy đi đâu? Như thế nào này sẽ mới trở về? Bọn họ chạy tới trong sông tắm rửa. Nhiều nguy hiểm nha. Ngao Mộc Dương làm ra lòng còn sợ hãi bộ dáng. May mắn để ta đụng với. Liền cho ngươi bắt bớ trở về. Lộc Chấp Tử cảm kích nói. Đa tạ. Ngao Tiểu Mễ một nhóm khí muốn bạo tạc. Thúc, chúng ta hận chết ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.